bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 22, đệ 22 chương. Vùi đầu học tập, Diêm Hàn đã thật lâu chưa thấy qua Lâm Kiến Lộc. Não dung lượng bị các khoa các loại tri thức điểm mạnh mẽ chiếm cứ. Hắn đều mau đem, lượng biến đổi, sự cấp đã quên. Càng miễn bàn phát hiện cái gì dị thường. Rốt cuộc lại mau đến cuối tuần. Thứ sáu buổi tối chỉ có một tiết tiết tự học buổi tối. Sẽ so thường lui tới hơi chút trước tiên một chút tan học. Bất quá này tiết tiết tự học buổi tối đã từng bị rất nhiều người phun tào quá là dâu ria. Bởi vì tới rồi này tiết khóa tuyệt đại đa số đồng học trong lòng đều dài quá thảo. Vô tâm tình học tập, thường thường đều phải chủ nhiệm lớp tự mình tọa trấn mới có thể tiến hành đi xuống. Có chủ nhiệm lớp ở, trong phòng học mặt dở trò không ít, nhưng dị thường an tĩnh, Ôn Giác Vinh thử viết một lát tác nghiệp, tâm liền bay, hắn quay đầu thấy Diêm Hàn thế nhưng còn ở vùi đầu khổ học. Không cấm lại kìm nén không được kia viên muốn lưu thiếu nhi nội tâm. Cấp Diêm Hàn ném cái tờ giấy nhỏ. Nhan ca ngươi này cuối tuần đi chỗ nào lãng a? Diêm Hàn lúc này đang bị nói nan đề tạp trụ. Mắt thấy một cái tiểu giấy đoàn nhi xoạch một chút dừng ở trước mắt. Liền triển khai nhìn, ngẫm lại chính mình cuối tuần kế hoạch. Hắn xoát xoát xoát mà trở về vài nét bút. Nào cũng không đi, ở trong ký túc xá học tập một ngày cũng không ra đi lãng sao. Khả năng đi ra ngoài mua thư, anh. Vậy ngươi đi nơi nào mua thư? Ta bồi ngươi nhà, Ôn Giác Vinh mới vừa đem tờ giấy ném văng ra. Liền nghe thấy có người kêu hai người bọn họ tên, Ôn Giác Vinh, Nhan Hàm, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Vốn dĩ ngồi ở phía trước bục giảng thượng soạn bài chủ nhiệm lớp không biết khi nào đứng lên. Từ trên bục giảng xuống dưới liền hướng tới hai người bọn họ phương hướng đi tới. Đem kia tờ giấy cho ta, Diêm Hàn không kháng cự. Ngoan ngoãn đem tờ giấy nhỏ đưa tới chủ nhiệm lớp trên tay. Nhìn tờ giấy thượng nội dung sau, đằng đằng sát khí chủ nhiệm lớp khí thế dần dần biến mất. Hắn đi đến Ôn Giác Vinh trước mặt. Ngươi muốn thượng nào lãng a ngươi? Còn chưa đủ lãng a ngươi? Cuối tuần liền phân ban khảo thí ngươi ôn tập đến thế nào? Ôn Giác Vinh làm ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình nhìn lại hắn. Không dám lên tiếng, lớp vang lên một mảnh cười vang thanh. Tập thể bị Ôn Giác Vinh kia phó đáng thương vô cùng to con tương phản manh chọc cho cười. Đều đừng cười, chủ nhiệm lớp giống lên một giọng nói. Thái độ nhưng thật ra hòa hoãn, hắn đã thực hiểu biết Ôn Giác Vinh làm người, biết vị đồng học này tuy rằng thích Lưu Thiếu Nhi nhưng không có ý xấu. Trình yếu chính là bắt được hai thượng tự học khóa truyền tờ giấy nhỏ đồng học vốn dĩ thực tức giận. Nhưng này tờ giấy nhỏ thượng nội dung nghiên cứu thế nhưng là cuối tuần học tập cùng đi mua bài tập. Sách, loại tình huống này cái nào lão sư thấy đều không thể nhẫn tâm phê bình người. Tuy rằng như thế, nhưng hắn vẫn là cảnh cáo mọi người, có chuyện gì tan học lại nói, tự học phải hảo hảo thượng tự học, ai cũng đừng làm những cái đó vô dụng. Là, lão sư, Diêm Hàn thái độ tốt làm ứng thanh, một lần nữa ngồi xuống, bất quá cùng Ôn Giác Vinh cùng đi hiệu sách chuyện này không biết như thế nào. Liền như vậy không thể hiểu được mà bị định ra tới. Ôn Giác Vinh ra là bản địa. Cuối tuần đều về nhà trụ, thả học phải chạy nhanh làm việc đúng giờ xe đi rồi. Diêm Hàn nói với hắn hảo chủ nhật ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Liền một mình trở lại ký túc xá, hạ cuối tuần thứ năm thứ sáu chính là phân ban khảo thí. Lộc Trạch Cao Trung tuy rằng có loại này phân cấp giáo dục chế độ, nhưng thầy giáo lực lượng lại rất bình quân. Diêm Hàn kỳ thật không thế nào để ý chính mình đi đâu cái lớp. Bất quá tốt xấu cũng là đối chính mình này hai chu tới học tập một lần kiểm nghiệm. Hắn muốn nhìn xem chính mình học tập phương pháp cùng hiệu suất có hay không cái gì vấn đề. Nhất định phải nhìn thẳng vào lần này khảo thí, trở lại ký túc xá đơn giản mà thu thập một chút. Đem xuyên một tuần quần áo rửa rửa, đều thu thập xong. Diêm Hàn lại lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp bắt đầu học tập. Treo một tuần phát sóng trực tiếp, toàn bộ học tập bản khối lưu lượng vẫn là thấp đến đáng sợ. Nhưng Diêm Hàn fan cũng đã phiên gấp đôi. Chủ yếu là Diêm Hàn mỗi ngày thượng tuyến thời gian cơ bản cố định. Hồi phòng ngủ chính là làm, mỗi lần tiến vào học tập trạng thái đều không phải ít với một giờ. Làm những cái đó có tâm học tập lại thường xuyên dễ dàng treo máy nhi học sinh thấy hắn giống như là tìm được rồi tấm gương cùng động lực. Trước mắt mới thôi kênh còn có mấy cái chủ bá, bất quá thoạt nhìn chính là khai phát sóng trực tiếp chơi ngoạn nhi. Phát sóng thời gian không cố định, có mấy cái thậm chí đã biến mất, còn lại người thượng tuyến cũng chính là đông xả tây xả một hồi. Không ai vui xem Monster cho nên có thể nói Diêm Hàn hiện tại nhận thầu này toàn bộ kênh lưu lượng. Lúc này Diêm Hàn cũng tính toán khai bản nhi liền làm. Không nghĩ tới di động đột nhiên chấn động một chút, hắn nhìn thoáng qua, ngẫu nhiên thổi qua hai điều làn đạn trên màn hình thế nhưng nhiều một khối. Ức gà thịt, cảm tạ người sử dụng, 314.159, đánh thưởng chủ bá một khối ức gà thịt, chủ bá nhân khí cộng 2000, fan thân mật độ cộng 2000, làn đạn cũng có một tiểu cái nháy mắt bị spam, thổ hào, cúng bái thổ hào, hoa, chúc mừng chủ bá hôm nay khai cái đại trương, anh ta cũng tưởng bao, dưỡng tiểu tỷ tỷ QAQ Diêm Hàn. Làm lễ vật một khối ức gà thịt phải tốn bao nhiêu người dân tệ Diêm Hàn lại rõ ràng bất quá. Không nhớ được cũng không quan hệ, bởi vì nó cùng mặt sau chủ bá nhân khí gia tăng số cùng fan thân mật độ là ngang nhau thay đổi. Cũng chính là nếu nhân khí cùng fan thân mật độ gia tăng rồi 2000 nói. Như vậy đã nói lên này khối ức gà thịt giá trị 2000. Cùng trang web phân một nửa nhi nói. Hắn hiện tại liền kiếm lời 1000 đồng tiền, tâm tình có điểm phập phồng, 1000 đồng tiền gác trước kia hắn kỳ thật không tính cái gì. Nhưng không chịu nổi hắn hiện tại nghèo, quá nghèo, trong tay tiền cơm đều không đủ 1000 khối, nháy mắt có một loại phát tài cảm giác. Tuy rằng nói như vậy, Diêm Hàn vẫn là có chút ngượng ngùng tiếp thu, biết rõ rất nhiều đại chủ bá mỗi ngày đều có thể thu được mấy vạn. Mấy chục vạn đánh thưởng, nhưng chuyện này tới rồi Diêm Hàn này, hắn lại chỉ có một loại có tài đức gì làm võng hữu tiêu phá ý tưởng. Hoài vô cùng phức tạp tâm tình, Diêm Hàn click mở hậu trường, quả nhiên thấy một khối ức gà thịt tiến trướng, ngồi ở trước bàn sửng sốt một chút, Diêm Hàn nghĩ nghĩ, đã có người chịu cho hắn nhiều như vậy đánh thưởng. Thuyết minh chính mình phát sóng trực tiếp cấp các võng hữu mang đến một ít tốt chính diện thể. Nghiệm, giờ này khắc này chỉ có gấp bội nỗ lực mới có thể không cô phụ này 2000 đồng tiền. Hắn ở giấy bản thượng rất lớn viết xuống cảm ơn, hai chữ. Liền đặt ở camera tương đối dễ dàng chụp đến địa phương quơ quơ. Theo sau thở sâu, nhảy ra sách giáo khoa bắt đầu hôm nay học tập, trừ bỏ tính toán đem hóa học cùng sinh vật tri thức điểm một lần nữa hợp lại một lần bên ngoài. Hắn còn tính toán ở khảo thí trước đem mấy khoa đề mục đều soát một soát. Cứ như vậy thời gian liền rất gấp gáp, không chỉ có thứ 6 học được đã khuya, toàn bộ thứ 7 Diêm Hàn đều chạy ở trong ký túc xá học tập. Trừ bỏ sáng sớm đi ra ngoài thần chạy một vòng nhi. Ăn cái bữa sáng, lại cấp chính mình mua trở về cơm trưa cùng cơm chiều liền không ra quá môn. Học tập kỳ thật là cái tương đương buồn tẻ khó chịu quá trình. Đã phí đầu óc, ngồi thời gian dài còn khó chịu, lại hiếu thắng nhịn xuống buồn ngủ tập trung lực chú ý. Vì khắc phục này đó khó khăn cưỡng bách chính mình chuyên tâm học đi xuống. Diêm Hàn liền ăn nãi kính nhi đều dùng ra tới. Đại ca đời này liền không như vậy nghiêm túc quá, trừ bỏ hoàn thành tựu nhiệm vụ bên ngoài hắn cũng là thiệt tình ăn năn. Muốn quý trọng lần này cơ hội, hiện tại duy nhất tương đối xấu hổ chính là nếu hắn thường xuyên thức đêm nói, Mỹ, này hạng nhất. Liền nguy hiểm đi vì giải quyết vấn đề này. Diêm Hàn cuối tuần sửa dùng ngủ sớm dậy sớm pháp, ở nào đó suốt đêm đảng còn không có ngủ thời điểm hắn đã rời giường. Một nắng hai sương mà làm khởi đế tới. Tới rồi chủ nhật, Diêm Hàn cũng khởi cái đại sớm dành giật từng giây học tập. vẫn luôn học được tới gần giữa trưa thời điểm. Lúc này mới mặc xong quần áo vội vàng mà ra trường học đi cùng Ôn Giáp Vinh hội hợp. Lộc Trạch Cao Trung ở vào trong thành Tam Hoàn cùng Bốn Hoàn chi gian. Địa lý vị trí tương đương ưu việt, bốn phía cũng thập phần phồn hoa, khoảng cách không xa vị trí liền có một cái đường đi bộ. Mà, hàng tỷ phú hào kế hoạch, nhắc nhở hắn đi hiệu sách liền tại đây con phố thượng. Thật vất vả không cần xuyên giáo phục, hắn hôm nay xuyên như cũ là quần jean, chẳng qua thượng chu áo hút đi đã phế bỏ. Lúc này hắn thay nửa tay áo thun cùng bình thường trung tình áo khoác. Nhan hàm quần áo ở Diêm Hàn trong mắt quá mức thục nữ phạm nhi. Sắc thái cũng thiên tươi đẹp, hắn thật sự không thể nhẫn tâm cho phép chính mình xuyên cái loại này quần áo. Này một bộ vẫn là hắn ở ngăn tủ phiên nửa ngày mới tìm được. Nhưng không chịu nổi hắn cái cao nhi chân trường, bộ dáng tinh xảo, bó sát người quần jean đem hắn hai chân mài rũa đến càng thêm thon dài tế gầy. Diêm Hàn ở ước định giao lộ tách ra chân nhi đứng. Tùy ý đua đáp ngoại đáp tác đột hiện ra một loại đầu đường hip hop phong. Cùng hắn thanh lệ dung nhan hình thành một cái làm nổi bật. Đem hắn sấn đến khí chất bất phàm, khác hẳn với thường nhân. Thế cho nên Ôn Giác Vinh tới rồi ước định địa điểm. Lăng là không dám nhận hắn. Nhan ca người này cũng quá man đi. Chậm. Lúc đó Diêm Hàn chính xoa chân đứng ở đường cái biên nhi thượng. Có chút sờ không được đầu óc, rõ ràng là ta tới trước. Man, tiếng Anh, Ôn Giác Vinh mắt trợn trắng. Vừa mới cái loại này kinh vi thiên nhân cảm giác thoáng tiêu tán một ít. Bất quá lại một nhìn Diêm Hàn, một viên tràn ngập đối tốt đẹp hướng tới thiếu nam tâm liền lại nhộn nhạo. Nhịn không được nói, quá xoái. Chạm trên đường cái nói ngươi là cái nam sinh cũng chưa người sẽ hoài nghi. Ôn Giác Vinh kêu kêu quát quát, làm nguyên bản bị Diêm Hàn hấp dẫn chú ý, âm thầm quan sát hắn người qua đường hận không thể đảo hít vào một hơi. Cho nên, này rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Cái gì kêu Mỹ sống mái khó phân biệt. Đây là, ít nói nhà mà ni, Diêm Hàn tự động lọc hắn vuốt mông ngựa nói. Nói, đi thôi. Chúng ta nắm chặt thời gian, nga nga nga. Đường đi bộ thượng có một nhà niên đại đã lâu hiệu sách. Bên trong các loại thư tịch tương đối tới nói đều tương đối toàn. Hàng tỷ phú hào kỹ năng bên kia nhi hiện tại còn không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Diêm Hàn liền một đầu chui vào giáo phụ thư Hải Dương. Ở suốt tam đại bài kệ sách chi gian lặp lại bồi hồi. May mắn này đoạn nhi thời gian hắn đã đối cao trung tri thức có cái bước đầu hiểu biết. Nếu không phỏng chừng đến chết chìm ở chỗ này, đem việc đời thượng một ít tương đối nổi danh phụ đạo thư cùng luyện tập đề đều nhìn nhìn. Diêm Hàn không có toàn bộ bắt lấy, chỉ tuyển hai bộ hắn cảm thấy ra đề mục tương đối hợp lý. Sẽ không thường xuyên xuất siêu cương đề luyện tập sách mua. Mặt khác mua tiếng Anh cùng ngữ văn tùy thân sổ tay. Diêm Hàn chuyến này mục đích liền tính là đạt thành, học trà Ôn Giác Vinh đảo sẽ không phân biệt cái gì thư hảo cái gì thư là dâu ria. Nhưng hắn người này cơ linh, căn cứ nói không chừng ngày nào đó sẽ dùng tới nguyên tắc. Xem Diêm Hàn cầm cái gì liền cũng đi theo tới một bộ. Quá trình lại nói tiếp đơn giản, xếp hàng tiền trả thời điểm Diêm ca vẫn là đau lòng. Giống như hắn đã lâu cũng chưa như vậy đau lòng qua. Đương nhiên trước đó đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sinh thời đại ca còn sẽ có hoa cự khoản mua luyện tập đề thời điểm money cho nên. Đây đều là mệnh, phó song trướng, hai người đem thư tịch đều thu vào cặp sách. Diêm Hàn động tác đặc biệt thành thạo tùy ý mà đem hai vai bao ném trên vai. Hắn hỏi Ôn Giác Vinh có biết hay không phụ cận nơi nào chiêu làm công. Chỉ có thứ bảy chủ nhật có thời gian nhân viên tạm thời. Trăm tỷ phú hào kế hoạch bên kia chỉ cần cầu hắn buổi chiều tam điểm tiến đến cái này hiệu sách. Lại đến nay không có động tĩnh, Diêm Hàn liền muốn nhìn một chút có thể hay không từ Ôn Giác Vinh nơi đó nghe được một ít manh mối. Ôn Giác Vinh là nơi này chính cống cố định pháo tử. Có lẽ sẽ biết cái gì cũng nói không chừng, cái này ta cũng không biết ai. Ôn Giác Vinh sờ sờ chính mình mới vừa cạo đoàn tất đầu. Nhà hắn tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý nhưng cũng tính ra cảnh ưu việt. Không kém tiền, cho tới bây giờ Ôn Giác Vinh còn chưa từng nghĩ tới kiếm tiền sự tình. Nhan ca ngươi thiếu tiền à? Muốn nhiều ít, ta có thể cho ngươi mượn. Ôn Giác Vinh không có chút nào do dự mà nói. Kia đảo không cần, Diêm Hàn xua tay. Hắn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Bất quá nên sao là sao? Ôn Giác Vinh như vậy rộng lượng vay tiền thái độ vẫn là làm hắn rất cảm động. Đẩy ra hiệu sách môn hướng trốn đi. Đường đi bộ thượng cửa hàng rực rỡ muôn màu. Mỗi nhà cửa hàng cửa đều phóng bất đồng phong cách âm nhạc hấp dẫn hộ khách. Mà Diêm Hàn cùng Ôn Giác Vinh tác bị đối diện Nhi Đại lâu lét trên màn hình quảng cáo hấp dẫn. Hoan nghênh đi vào chúng ta đầu đường Vũ Vương báo danh hiện trường. Chính như chúng ta phía trước sở tuyên truyền giống nhau. Đệ nhất danh có thể đạt được giá trị 5 vạn nguyên tiền thưởng. Còn có hy vọng cùng chúng ta tài trợ thương trở thành mạnh nhất vũ giả. Ngươi còn đang đợi cái gì? Cái này đầu đường Vũ Vương là làm gì? Diêm Hàn thập phần ao hỏi. Nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là khiêu vũ cơ xem ai điểm dẫm được rồi, theo chân bọn họ cùng nhau xem này tác. Quảng cáo còn có hai cái đồng dạng vừa mới từ hiệu sách ra tới tuổi trẻ muội tử. Trong đó một cái nói. Bất quá báo danh không cần tiền. Có rảnh nói nhưng thật ra có thể đi thử xem Monster ta không được. Ta thân thể không phối hợp, một cái khác muội tử nói. Nàng ánh mắt đồng thời dừng ở Diêm Hàn trên người. Đầu tiên là bị hắn diện mạo kinh diễm tới rồi. Sau lại bị Diêm Hàn quanh thân khí chất cấp dọa một dọa. Đột nhiên có điểm làm không rõ cái này xinh đẹp người rốt cuộc là cái gì giới tính. Bất quá này cũng không trở ngại nàng yên lặng nghĩ đến. Nếu là người này đi khiêu vũ nói, nhất định khốc tễ. Bị người yên lặng đánh giá thời điểm Diêm Hàn đã đem trên màn hình lớn xuất hiện tiền thưởng cùng. Đương vị nhìn một lần, phân biệt là giải nhất một người, tiền thưởng 5 vạn khối, giải nhì 2 gã, tiền thưởng 2 vạn khối, giải ba 3 gã, tiền thưởng 1 vạn khối. Mà cơ hồ liền ở hắn thấy này tam đương tiền thưởng thời điểm. Tầm nhìn lại lần nữa bị đại ngực manh muội tử bao trùm ăn đi. Hàng tỷ phú hào kế hoạch, nhiệm vụ nhắc nhở, tham gia đầu đường Vũ Vương thi đấu, trở thành mạnh nhất vương giả, thắng được tiền thưởng. Diêm Hàn bị cái này nổi tại không trung chợt xuất hiện ở chính mình trước mắt. Ngực hoảng sợ, hắn đầy mặt hắc tuyến, mạnh mẽ nhẫn nại trụ không cùng tiểu ngũ giống nhau so đo. Hỏi, đây là có ý tứ gì? Là muốn ta thắng trận thi đấu này? Là đát, nhưng ta sẽ không khiêu vũ, Diêm Hàn nói. Phố cơ hắn nhưng thật ra ngoạn nhi quá không ít, đến nỗi khiêu vũ cơ. Thật không phải hắn đồ ăn. Cái này hàng tỷ phú hào kế hoạch là kết hợp ký chủ ngài tự thân điều kiện thiết kế. Sẽ nhắc nhở ngài tham gia cái này thi đấu thuyết minh hệ thống có tin tưởng ngài có thể thắng lợi. Toàn lực ứng phó nói ít nhất giải ba là không thành vấn đề. Không có khả năng làm lỗi. Mấu chốt là thật sẽ không, Diêm Hàn có chút khó khăn. Hắn từ nhỏ thân thể liền băng cứng, đánh nhau thiên phú dị bẩm, khiêu vũ liền, từ từ, hắn trước kia là sao sao, nhưng hiện tại, trong lòng chợt sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Kết quả liền nghe tiểu ngũ nói, không thử xem như thế nào biết nào, huống chi ngươi có tất sát kỹ, thân kiều thể nhuyễn kỹ năng a. Tác giả có lời muốn nói. Chú, cố định pháo ở Đông Bắc chỉ chính là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Thà có nhất định thực lực hoặc thế lực, cũng có giải thích vì, bọn rắn độc, này ý cùng cố định pháo tương đồng. Sao trở lên giải thích đến từ chính lục soát cầu bách khoa lén lút nói. Kỳ thật này Trương Đại Lộc Lộc cũng có lộ diện Nga. Thực mau hắn liền có thể thường xuyên ở Hàn Hàn nơi này soát tồn tại cảm. Cảm tạ ai hắc hắc u, hiến, dâu tây vị bún ốc x2, anh, nguyễn mềm nhị x3, buông ta ra ta còn có thể thổi, sư thái thích ăn bánh bao thịt, án nhưng về, đường trung pha lê cha, lăng tử tê, hoàn du thế giới là ta trung cực mộng, tam đều, Mặc mặc chờ đợi, Tĩnh An, Thu Dập, Hoa Xanh Xanh X2, Lạnh Xuyên Lạnh Địa Lôi Cảm Tạ Nguyễn Mềm Nhi, Phán Chử, Lựu Đạn Cảm Tạ Ye, Linh Hòa Tiện anh này bị chịu sủng ái cảm giác QAQ toàn dán ra tới quá. Nhiều, dinh dưỡng dịch ta hạ chương tia 3 số liệu hết hạn đến 19 điểm. Hết chương.